sau khi ta tái sinh, di nương lại không còn giữ được thể diện được nữa. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ta chỉ mới 5 tuổi, đúng là thời kỳ ngây thơ vô tư. Ai sẽ nghĩ ta cố ý chứ, chỉ là đứa trẻ không hiểu đời, thích hỏi tại sao mà thôi. Tiểu thư, người nói bậy bạ gì đó. Di nương khi nào thức khuya làm giày? Đôi giày gửi cho dịch thị vệ là nô tỳ làm. Nô tỳ cảm động và nhớ nhung những gì hắn ta đã chăm sóc cho nô tỳ, nên đã làm cho hắn ta một đôi giày. Nô tỳ không ngờ lại khiến Hoa di nương hiểu lầm. Nô tỳ đáng chết, xin hầu gia trách phạt. Nha hoàn cứng đầu vẫn quỳ xuống nhận tội, muốn rửa oan cho Nhu di nương. Thật sao? Vậy đôi giày Nhu di nương làm là dành cho phụ thân sao? Trong khoảng thời gian đó, di nương luôn làm đến tận khuya, tay còn bị đờ, em mờ thủng, Lạc Chi đau lòng lắm. Phụ thân mau đi thổi cho di nương đi, thổi thì sẽ không đau nữa. Ta thúc giục phụ thân, nhưng phụ thân lại thờ ơ, không phải là cho ông ta, phụ thân chưa bao giờ nhận được đôi giày nào do di nương làm. Để chứng minh mình khác biệt với những nữ nhân khác trong viện này, bà ta chưa bao giờ cố gắng làm vui lòng phụ thân. Đừng nói đến việc may vá, một bát canh cũng chưa từng nấu. Nhu di nương, ngươi còn gì muốn nói không? Khác với câu hỏi trước, lần này phụ thân hỏi với giọng giận dữ. Đôi mắt như muốn phun lửa vào người đang đứng sờ sờ trước mặt kia. Tuy nhiên, di nương của ta là người như thế nào? Đó là tiên nữ nổi danh lãnh đạm như cúc. Không vì danh, không vì lợi, đối với mọi người và mọi việc đều lạnh nhạt. Như thể bà ta là Bồ Tát trên trời, thương xót chúng sinh, không mong cầu gì, cười nhìn chúng ta những kẻ phàm nhân tranh quyền đoạt lợi. Chỉ là lời nói hoang đường của một hài tử, ngươi đã kết tội cho ta còn có thể nói gì, ta không có gì để biện minh. Chỉ là hầu gia, ngươi không còn là thiếu niên lang trong ký ức của ta nữa. Phụ thân tức giận, mạnh mẽ ném cốc trà xuống đất, chiếc cốc vỡ vụn. Nhưng hài tử này là khuê nữ của ngươi. Hai đúng vậy, ta là khuê nữ của Nhu di nương. Là tiểu thư của hầu phủ, ta không nên đối xử với bà ta như vậy, nhưng không ai biết, cuộc đời ngắn ngủi và bi thảm của ta trong kiếp trước, tất cả đều do Nhu di nương ban tặng. Ta tình cờ nghe được những hạ nhân trong phủ bàn tán, thực ra, ta đáng lẽ ra phải là đích nữ. Di nương và phụ thân từng là biểu huynh muội, hai người cùng lớn lên từ nhỏ, là thanh mai trúc mã. Khi đến tuổi, phụ thân tự nhiên tìm bà mối đến cửa cầu hôn. Nhưng di nương lại từ chối hôn sự, ta chỉ coi biểu huynh như đại ca, không có ý định khác. Bà ta đã trả lời như vậy với bà mối, không chỉ phụ thân không thể hiểu được, mà cả ngoại tổ mẫu cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của khuê nữ. Con và Hữu Ca Nhi từ nhỏ đã thân thiết, chuyện hai đứa thành hôn đã là chuyện hai nhỏ chúng ta cùng thầm đồng ý, tại sao con lại từ chối hôn ước này? Lúc đó, di nương càng thêm đạm nhiên. Nếu không phải của con thì dù cầu cũng không nữa, nếu là của con ắt sẽ không chạy mất. Nương cứ chờ đi, bà ta đang chờ phụ thân tự mình đến cầu thân bà ta. Nhưng ai ngờ, trong lúc chờ đợi, tin tức phụ thân đến cầu thân nhị tiểu thư của Hằng Quốc công phủ lại đến. Đây là lần đầu tiên phòng tuyến của bà ta bị phá vỡ, nghe nói ngày đó bà ta đã đập vỡ tất cả đồ đạc trong viện. Ngày phụ thân tổ chức đại hôn, bà ta mặc một bộ bạch y đến hầu phủ, chỉ đứng dưới cây hoa hải đường, im lặng nhìn phụ thân. Cách chương.